Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 phiên ngoại 4. Lần đầu tiên cùng Dung ra hai cái tiểu muội muội người chơi ra rượu khi. Từ Đông Giã đã thượng cao trung, hắn niệm ký thúc cao trung. Cuối tuần mới có thể về nhà. Việc học thực trọng, đừng nói là bồi hàng xóm muội muội người chơi ra rượu. Chính là dỗi rãnh xem cái tivi đều khó, lúc ấy hai tỷ muội đến nhà hắn tới nguyên bản là tìm từ Bắc Giã. Tới, ai chơi các ngươi nữ sinh chơi trò chơi a? Tấu Chí đã chết còn ở niệm tiểu học từ Bắc Giã vóc dáng so Dung Thanh Từ còn muốn lùn thượng mấy cm. Thành thục nam nhân cái giá nhưng thật ra bãi có đủ. Rõ ràng chính mình trong tay cầm Tam Quốc xiết bài. Liền cảm thấy hai tỷ muội chơi mọi nhà rượu ấu trĩ cực kỳ, Dung Thanh Từ dương nanh múa vuốt cùng. Hắn tư đánh lên, Dung Dung ở một bên xem sốt ruột. Muốn tìm nhị ca từ Nam Diệp hỗ trợ khuyên can, tìm một vòng cũng không tìm. Vừa vặn tìm được rồi ra tới uống nước Từ Đông Giã, tiểu nữ hài thở hồng hộc mà giữ chặt Từ Đông Giã. Ống tay áo, lộc mắt ướt át, tiểu đông ca ca. Tỷ tỷ cùng tiểu bắc ca ca lại đánh nhau rồi. Thiếu niên hơi hơi nhíu mày. Mặt mang không vui, Dung Dung sợ hắn. Càng sợ tiểu bắc ca ca lại bị đánh cho tàn phế. Đành phải ngoan hạ tâm dắt Từ Đông Giã tay. Lôi kéo hắn hướng phòng chạy, chân ngắn nhỏ trên sàn nhà phịch. Tốc độ lại chậm, Từ Đông Giã nhẹ sách. Đơn giản ngồi xổm xuống đem nàng bế lên, Dung Thanh Từ cùng Từ Bắc Giã ở trên giường đánh đến chính. Hoan, bởi vì qua thời kỳ vỡ giọng, Từ Đông Giã thanh âm nghe đi lên có chút khàn khàn. Ở thanh thúy nam hài nữ hài tiếng gào chung, tần thấp mà âm chơ mơ siêu, đang làm gì? Hai người cả người run lên, dừng động tác Từ Đông Giã mặt vô biểu tình. Các ngươi bao lớn rồi, trừ bỏ đánh nhau còn sẽ mặt khác sao? Dung Thanh Từ cũng sợ hắn, ngoài miệng lại vẫn là không phục, lẩm bẩm oán giận. Hắn mắng ta ấu trĩ, Từ Bắc Giã càng không phục. Dương giọng phản bác, vốn dĩ liền ấu trĩ. Từ Đông Giã huyệt thái dương tình thịch khiêu hai hạ, đem Dung Dung buông sau xoay người đi rồi, còn chưa đi ra vài bước. Liền nghe thấy Dung Thanh Từ ở gian dậy Dung Dung, ai làm ngươi đem Đông Giã ca ca tìm tới? Ngươi có phải hay không cố ý? Từ Bắc Giã ở phụ họa nói, tiểu Dung Tử ngươi quá không nghĩa khí. Tiểu Dung Tử là Từ Bắc Giã cho nàng lấy tên hiệu. Hoàn Châu Cách Cách đang ở học sinh tiểu học chi gian cương quyết. Từ Bắc Giã kêu ai đều thích dùng tiểu ích tử. Nhưng hắn như vậy gọi người khác sẽ bị đánh. Chỉ có Dung Dung cái gì cũng đều không hiểu. Ngây ngốc ứng tiểu muội muội nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Các ngươi không cần đánh nhau, ta và ngươi tỷ tỷ đánh nhau cùng chúng ta ba cùng nhau bị ta ca. Mắng, ngươi cảm thấy cái nào tương đối khủng bố? Dung Dung trầm mặc, Dung Thanh Từ dắt Dung Dung, mặc kệ ngươi, ta cùng ta muội muội đi trở về. Từ Bắc Giã ngăn lại các nàng, bỗng nhiên cười nói, các ngươi không phải muốn tìm người chơi, các ngươi tìm ta ca ca a kia tính, ngươi ca còn không bằng ngươi đâu, chúng ta vẫn là về nhà chờ Nam Diệp ca ca trở về đi. Dung Thanh Từ trợn trắng mắt. Trực tiếp phủ định Từ Đông Giã giá trị, đứng ở cửa Từ Đông Giã cũng không biết chính mình lớn như vậy. Người, vì cái gì bỗng nhiên liền bởi vì đệ đệ muội muội đồng ngôn sinh hờn dỗi, hắn dựa vào trên tường. Thần sắc không tốt lắm mơ siêu bởi vì hai nhà trưởng bối công tác đều vội. Hắn so các đệ đệ muội muội đại nhiều như vậy, lý nên muốn nghiêm túc lên, hơn nữa hắn tính tình vốn dĩ liền thiên lãnh. Vì thế có vẻ càng thêm bất cận nhân tình, vốn dĩ cho rằng hắn tại đây đàn các đệ đệ muội muội trước. Mặt là rất có uy nghiêm mơ siêu Từ Đông Giã trừ trừ khóe miệng. Trong lòng lại dâng lên một cổ ẩn ẩn thất bại cả mơ siêu đung ra hai cái tiểu muội muội về nhà Từ. Đông Giã nhìn theo các nàng rời đi, xuống lầu khi vừa vặn đụng phải vừa trở về Từ Nam Diệp, hai cái muội muội tựa hồ ở cùng Từ Nam Diệp. Làm nũng. Lôi kéo hắn giáo phục tay áo không bỏ Từ Nam Diệp cũng không tức giận. Nhậm các nàng lôi kéo. Cuối cùng gật đầu, hai chị em hoan hô rời đi, hắn đứng ở thang lầu chỗ đó. Từ Nam Diệp không phát hiện hắn, thân hình cao gầy mảnh khảnh. Sắc mặt tuấn tú trắng nõn, mang theo phó bạc khung đôi mắt. Từ Nam Diệp rốt cuộc đem vẫn luôn cắm ở trong túi bàn tay ra tới, huyết đã làm. Hiện ra dữ tợn đỏ sẫm ở siêu đấu kính hạ con ngươi âm trầm không ánh sáng. Khóe miệng châm chọc gợi lên độ cung, hướng toilet đi đến, nhị đệ cùng hắn cùng Bắc cũng đều không giống nhau, hắn tính cách quá lãnh. Bắc cũng lại quá náo loạn, chỉ có Từ Nam Diệp là gia trưởng trong lòng ngoan ngoãn bảo bối. An tĩnh nét đẹp nội tâm. Thấy ai đều cười, nếu không phải đã từng thấy qua hắn đem cùng năm cấp một người đệ tử đánh cuộc ở trường học sau tường, đem người đánh đến mặt mũi bầm dập, phỏng chừng trong mắt hắn, Từ Nam Diệp sẽ vẫn luôn là cái kia ôn nhuận hiền lành đệ đệ, chờ hắn từ toilet ra tới sau. Từ Đông Dã sớm đã chờ ở cửa, Từ Nam Diệp hướng hắn nhẹ nhàng cười cười. Đại ca! Lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, Từ Đông Dã hỏi hắn. Người đi đâu nhi? Từ Nam Diệp xoay người cười nói. Thanh Từ cùng Dung Dung kêu ta đi bồi các nàng chơi trò chơi, cái gì trò chơi? Hình như là kết hôn trò chơi, Từ Đông Dã nhíu mày. Này hai cái tiểu bằng hữu mới bao lớn, liền biết kết hôn, hắn khó được nguyện ý tham dự đệ đệ muội muội chi gian trò chơi. Bất động thanh sắc đi theo Từ Nam Diệp cùng đi cách vách Dung ra, nguyên lai cái gọi là kết hôn trò. Chơi, chính là tân nương đem lụa trắng khoác ở trên đầu, dùng mang theo thủy toàn tiểu cái kẹp cố định mà tân lang liền dùng ma ti đem tóc sơ đến du quang. Bóng lưỡng, như là bị lê bá mới vừa khai khẩn quá đồng ruộng. Ra vẻ thâm trầm trang nam nhân, bởi vì Dung Dung vóc dáng tương đối lùn. Cho nên luôn là đảm đương tân nương, Dung Thanh Từ đương tân lang đương nhiều, trong lòng liền có chút không cân bằng, các nàng tưởng đem Từ Bắc Dã quải lại đây đương tân lang, lúc này Từ Nam Diệp bất đắc dĩ đứng ở Dung Thanh Từ đối diện. Thấy cái gọi là nhẫn cưới chính là lon kéo hoàn, phốc mà một tiếng bật cười, thần phụ Dung Dung đứng ở tiểu băng ghế thượng. Khụ khụ, đây là một cái thần thánh trường hợp. Tân lang không cần cười, tiểu thần phụ bộ dáng này. Từ Nam Diệp cười đến càng vui vẻ, Dung Dung dậm chân. Tiểu Nam ca ca, thực xin lỗi, ta muốn đi tranh WC, Từ Nam Diệp lấy cớ tránh ra. Lại chỉ vây xem đại ca, người thay thế ta một chút đi, Từ Đông Dã không thể tin được. Chính mình đọc cao trung, cư nhiên ở chỗ này chơi đóng vai gia đình, hắn thầm than. Tính, liền lần này, Dung Thanh Từ tay rất nhỏ, nhưng so với Dung Dung thịt tay nàng hiển nhiên đã bắt đầu trừ điều, hiện ra mảnh dài độ cung, có thể là trộm hóa trang. Mí mắt nơi đó sáng lấp lánh, vành tai thượng dán búp bê Barbie thủy toàn dán giấy, Từ Đông Dã nhìn quen bạn cùng lứa tuổi trường. Thành sớm, như vậy vụng về đáng yêu. Cư nhiên làm hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cấp Dung Thanh Từ mang nhẫn thời. Điểm, hắn rõ ràng cảm giác nàng có chút khẩn trương, thậm chí ở tân lang tân nương trao đổi lời thề khi. Nàng câu kia y do, đều mang theo âm Dung, sau đó non nớt gương mặt cư nhiên đỏ tiểu thần phụ Dung. Dung trịnh trọng đem hai người tay giao nắm ở bên nhau. Nhắm mắt huyên thuyên nói ngoại tinh ngữ, Từ Đông Dã đoán nàng hẳn là tưởng nói tiếng Anh. Nhưng là từ ngữ lượng còn tương đối thiếu thốn. Gặp phải khó liền đánh nước miếng hỗn đi qua, các người nhất định phải vĩnh viễn ở bên nhau Nga Từ. Đông Dã hơi có chút hoảng hốt, trừ bỏ cái gì còn không hiểu. Chỉ đơn thuần cảm thấy tân nương xuyên váy thật xinh đẹp cho nên thích chơi kết hôn trò chơi Dung. Dung bên ngoài. Đã đọc tiểu học Dung Thanh Từ không ngọn nguồn cảm thấy có chút biệt nữ, nội tâm tê tê dại dại. Nói không nên lời ngượng ngùng ở tra tấn nàng thần kinh, nguyên lai tân lang là nam sinh nói. Thật sự sẽ ngượng ngùng, nàng cuống quýt kéo xuống đầu xa. Mang theo Dung Dung xuống lầu uống nước, lòng bàn tay thượng còn có độ ấm. Từ Đông Dã nhìn nàng ném ở một bên kéo hoàn, ma xui quỷ khiến đem nó nhặt lên. Xuống lầu thời điểm, Dung Dung đang ở oán giận tỉ tỉ, ngươi đem nhẫn đánh mất lại mua không phải được rồi. Ta chỉ nghĩ muốn kéo hoàn, không nghĩ uống đồ uống, Dung Dung vỗ vỗ tiểu cái bụng. Hiển nhiên là uống đến có chút phiền, Từ Đông Dã đem kéo hoàn tàng vào túi quần, sau lại trong nhà a. Di giúp hắn giặt quần áo, cầm kéo hoàn hỏi hắn vì cái gì không vứt bỏ, mười mấy tuổi Từ Đông Dã. Ấu chỉ tới có chút không có dấu vết để tìm mơ siêu, đây là nhẫn, a di biểu tình tức khắc có chút phức. Tạp khi đó Dung Thanh Từ lưu trữ tóc ngắn, ăn mặc quần đùi, chỉ biết cùng Từ Bắc Dã cãi nhau, nhưng chỉ có Từ Đông Dã thấy được nàng thời khắc đó tiểu nữ sinh. Độc hữu ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, tốt nghiệp đại học năm ấy. Hắn quyết định xuất ngoại ra sức học hành triết học thạc sĩ học vị, đi cùng Dung Gia Gia Gia từ biệt. Khi, trong lúc vô tình thấy được Dung Thanh Từ, nàng đã là cao trung sinh. Bắt đầu lưu tóc dài. Bắt đầu xuyên váy, bắt đầu trở nên thục nữ lên, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới khi đó Dung Thanh Từ Từ Đông Dã thỉnh các đệ đệ muội muội đi khách sạn ăn cơm, bởi vì này mấy cái còn không có thành niên, hắn cũng chỉ điểm đồ uống, hắn thấy được Dung Thanh Từ vẫn là thói quen tính đem kéo hư mang ở trên ngón áp út, sau lại cơm nước xong, đoàn người chuẩn bị về nhà, Từ Bắc Dã đi theo Dung Dung phía sau. Thường thường ra tiếng hù dọa nàng, Từ Nam Diệp giờ khóc giờ cười gian dậy Từ Bắc Dã. Làm Dung Dung tránh ở hắn sau lưng, phía trước ba người ở chơi diều hâu quắp lấy gà con. Dung Thanh Từ cùng Từ Đông Dã trầm mặc sóng vai đi cùng một chỗ, Từ Đông Dã nghiêng đầu xem. Nàng mỉm cười nhìn ba người. Biểu tình lập lòe, đáy mắt là ẩn ẩn hâm mộ chuyện cổ tích nếu có hai cái công chúa. Như vậy chuyện xưa mở đầu nhất định sẽ không hoàn mỹ, nhận hết sủng ái cái kia vĩnh viễn không thiếu. Hộ hoa sứ giả yêu thích, mà một người khác đâu, hắn thanh âm nhu hòa, nhẹ giọng kêu nàng, Thanh Từ, Dung Thanh Từ ngẩng đầu. Đại ca, đưa người, a, nàng lòng bàn tay, rơi xuống một quả kéo hoàn, Dung Thanh Từ chính mình đều không có nghĩ đến. Lâu như vậy trước kia chuyện này. Đại ca cư nhiên còn nhớ rõ, rõ ràng khi đó cũng chỉ chơi qua một hồi, đầy trời đầy sao. Hắn đưa cho Dung Thanh Từ cáo biệt lễ vật cư nhiên chỉ là một quả đơn sơ kéo hoàn, cũng là những năm. Gần đây, ở trong tim lặng lẽ sinh trưởng, nhẹ nhẹ nảy mầm tình tố, rất nhiều năm sau. Đương hắn vì Dung Thanh Từ mang lên nhẫn khi, những cái đó tuổi tác thời gian giống như là phi ngựa đèn. Tất cả ở hắn trong đầu nhất biến biến lặp lại chiếu phơ mơ siêu nàng không yêu chính mình, Từ Đông Dã. Đương nhiên biết, ở nàng nói cho chính mình mang thai khi. Từ Đông Dã trong lòng phát khổ, ngày đó buổi tối, hắn bóp nàng eo, không được nàng trốn, thừa dịp hơi say, hắn cắn nàng lỗ tai, cảnh cáo nàng mơ tưởng trốn, nguyên bản chỉ là hoang đường một đêm. Ngày hôm sau rời giường. Bên cạnh độ ấm còn tàn lưu, người lại biến mất không thấy, hắn chung quy không có thể bắt lấy nàng, hắn trong cổ họng phát sáp. Sắc mặt không gợn sóng mà nói cho nàng, xóa sạch đi, nàng không yêu hắn, không có nghĩa vụ vì hắn sinh hài tử, nàng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại mất mát cười cười, đúng vậy, sinh hạ tới lời nói. Đối hai chúng ta tới nói đều là gánh nặng, Từ Đông Dã không biết chính mình vì cái gì sẽ thích. Thượng như vậy nữ nhân, nàng trong nháy mắt kia mất mát. Quả thực liền ở muốn hắn mệnh, lạt mềm buộc chặt, lấy lui vì tiến, rút củi dưới đáy nồi. Hắn không biết là nào nhất chiêu, hỏa tinh tử lớn nhỏ hy vọng. Bắt đầu bỏng cháy hắn lý trí, giống dây đằng giống nhau càng chiên càng chặt yêu thầm. Rốt cuộc tại đây một khắc nhanh chóng thăng ôn, nguyên bản cho rằng hắn đứa bé đầu tiên cứ như vậy. Biến mất tại thế gian, hắn vuốt ve giữa mày, trái tim chua xót. Cả người rồi lại có mừng như điên chính lan tràn, đánh cuộc đi cưỡng bách cũng thế. Đánh cuộc nàng sẽ yêu chính mình, đánh cuộc chính mình sẽ đi vào nàng tâm mơ siêu đêm tân hôn ngày đó. Hắn bị hai cái đệ đệ rót không ít rượu. Say mềm nằm ở hôn trên giường, bỗng nhiên nghe thấy Dung Thanh Từ một tiếng trọng than. Vỗ vỗ hắn mặt, làm hắn đi rửa mặt, hắn không biết sao. Chóp mũi đột nhiên chua xót, tiện đà đột nhiên đem nàng ôm lấy. Dung Thanh Từ đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm hắn buông tay, Thanh Từ, hắn lẩm bẩm nói. Nếu ngươi thật sự chán ghét đoạn hôn nhân này, ta sẽ thả ngươi đi, thua cũng không cái gọi là. Phóng nàng đi, nhậm nàng trời cao biển rộng như thế nào phi, hắn tuyệt không lại làm vô vị chờ mong, sao sao sao, ba ba. Ba ba, có cái thanh âm đánh thức chính mình, Từ Đông Dã đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nhi tử đang ở ghé vào hắn mép giường, chớp chớp mắt, rời giường ăn bữa sáng lạp, hắn lười biếng giật giật eo. Không lên, không ăn, ta ngủ tiếp sẽ, thành phố sang hạng sẽ hợp với khai vài thiên. Hắn không có muốn ăn, chỉ nghĩ ngủ, nhưng là hôm nay bữa sáng là mụ mụ làm Nga, Từ Đông Dã mở to mắt, hai cha con đi ra. Phòng ngủ thật là khó được, luôn là chức trường trang thêm thân Dung Thanh Từ cư nhiên ăn mặc ở nhà phó. Vây quanh tạp dề, thật sự ở làm bữa sáng, Dung Thanh Từ xoay người nhìn hắn một cái. Lại nhanh chóng xoay qua đầu, dầu dĩ thanh âm vang lên. Lần đầu tiên làm, không thể ăn cũng muốn cho ta ăn sạch nói thật. Hương vị thật sự chẳng ra gì, nhưng là Từ Đông Dã ăn sạch Dung Thanh Từ chống cằm hỏi hắn. Ăn ngon sao, Từ Đông Dã yêu nhã xoa xoa khóe miệng, không thể ăn, hắn đứng dậy, chống cái bàn nâng lên nàng cằm nhẹ nhàng mổ một ngụm. Quá ngọt, Dung Thanh Từ ho nhẹ, ta không phóng đường, Từ Đông Dã cười nói, thả đường, ta phỏng chừng liền phải bị ngọt đã chết, nhi tử che khuất đôi mắt. Y tương đương, cái này đánh cuộc, tạm thời tính đánh cuộc thắng đi, thỉnh nhớ kỹ, hoa hồng võng. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm kiêu kiêu đàn, 277.600.208. Đàn hào, hết chương.